Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 503. 503, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mộng bức xem nàng. Hiển nhiên đối với bản thân cái gọi là vận khí, cũng không có khắc sâu nhận thức. Hắn biết nói bản thân cuộc đời may mắn nhất chuyện, đại khái chính là gặp được Sở trước bọn họ. Một lát sau, chỉ thấy khí độc chung xuất hiện hỏa lân. Trong tay nàng còn mang theo một người. Bị hỏa lân mang theo nhân lúc này mặt mũi bầm dập. Bị trói gô, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Bất quá vẫn có thể theo kia gầy xấu xí ngũ quan cùng thân thể chung đó có thể thấy được này thân. Phận, đúng là trốn ở cửu U Minh tà tu. Này tà tu tu vi cũng không cao. Chỉ có tinh linh cảnh hậu kỳ. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hỏa lân. Ngươi, các ngươi là người nào? Tà tu ngoài mạnh trong yếu nói. Còn không mau thả ta ra, nếu là làm cho ta vương phát hiện các ngươi nhất định đều không sống được. Hỏa lân một quyền tấu đi qua, thành thật điểm mà ni tà tu vừa tức vừa giận, hai mắt phun lửa, nếu không phải lúc này bị trói, khả năng đã phẫn hận làm thịt bọn họ. Sở trước đánh giá hắn, ngươi nói vương, chẳng lẽ là theo thanh lâm vực trốn tới âm thi vương. Kia tà tu giật mình trừng lớn mắt. Về sau nghĩ đến cái gì? Nói, các ngươi chính là thanh lâm vực đám kia linh sửa. Sau đó cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, ta vương đang chuẩn bị tiến quân thanh lâm vực. Báo ngày đó các ngươi hủy hắn không chết thân cừu. Không nghĩ tới các ngươi nhưng là bản thân đưa lên cửa đến, hỏa lân lại béo tấu một quyền. Hảo hảo nói chuyện, ta tu kém chút bị tấu không cáo kỉnh. Bất quá lời nói của hắn nhưng là lộ ra vài cái tin tức. Sở trước cười nói, chẳng lẽ thi vương bây giờ còn không có luyện thành bất tử thân? Hoặc là vừa thành tựu bất tử thân, nhưng so sánh với chân chính thần hoàng cảnh mà nói, còn kém chút hỏa hậu, bất quá nó tự giác đã đủ để đối phó thanh lâm vực tu luyện giả. Cho nên tính toán xuất lĩnh các ngươi này đó ta tu huyết đồ thanh lâm vực sao? Tà tu giật mình xem nàng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng vẻ mặt của hắn đã thuyết minh sở trước đoán là đối. Sở trước trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng lo lắng nhất là như âm thi vương hoàn toàn luyện hóa bất tử thân. Có được tuyệt đối thần hoàng cảnh thực lực, tông trác đan bọn họ đi qua, chỉ có đường chết một cái. Hiện thời xem ra, âm thi vương hiển nhiên thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục tới đỉnh thắng. Nếu nhường tông trác đan bọn họ năm hóa thần cảnh cùng nhau vây ẩu, cũng không phải hoàn toàn không có một trận chiến lực, liên tính không có một trận chiến lực, có thể thành công đào tẩu cũng xong, đủ loại ý tưởng nhất lược mà qua. Sở trước phiên thủ khi, trong tay hơn một khối cũ kỹ ngọc bàn, đưa tới kia tà tu trước mặt, hỏi, gặp qua thứ này sao? Tà tu chính nghi hoặc nàng là có ý tứ gì? Nghe xong hừ một tiếng. Hỏi ngươi nói đâu, hỏa lân lại không khách khí khai tấu. Đối loại này thương thiên hại lý tà tu. Không cần khách khí, tà tu cho dù thoạt nhìn chỉ còn lại có da bọc xương. Nhưng mà cũng là huyết nhục chi khu. Bị long tộc cứng rắn nắm tay từng quyền đến thịt béo tấu. Nơi nào không đau, hắn đau đến nước mắt đều mau ra đây. Run run xem bọn họ. Trong lòng vừa hận vừa tức, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Ta thật không biết a, hắn vẻ mặt cầu xin trả lời. Hỏa lân mới mặc kệ hắn có biết hay không, không biết liền tiếp tục tấu, tấu đến hắn biết mới thôi. Mặc dù có vu oan giá họa hiểm nghi, bất quá khó được nhìn thấy một cái ta tu, để yên điểm sự đến rất đáng tiếc. Ta tu bị tấu gầy mặt đều sưng lên một vòng, cùng lúc trước phong chiếu tấu long tê khi có được liều mạng. Quên đi, đã hắn không biết. Sẽ giết đi, sở trước nhẹ bổng nói. Hỏa lân phi thường nghe lời. Cười nói, đã chủ nhân nói, vậy cấp cái thống khoái. Tiểu tử, tính ngươi gặp may mắn, cực độ đau đớn cùng sinh mệnh uy hiếp hạ. Tà tu rốt cục nhịn không được. Cao giọng nói, ta nhớ ra rồi, ta giống như gặp qua. Hỏa lân lại tấu một quyền. Uy hiếp nói, tiểu tử ngươi tốt nhất không nên gạt chúng ta. Bằng không chúng ta tùy thời có thể giết chết ngươi, tà tu híp thũng lên ánh mắt. Vội vàng nói, ta quả thật gặp qua, chính là nó rất không chớp mắt, cho nên trong lúc nhất thời không nhớ ra, ngay tại Cửu U Tử Diễm nơi, ta từng ở nơi đó gặp qua cùng nó tương tự ngọc bản Cửu U Tử Diễm. Sở Trước có chút ngớ ra, Bích Tầm Châu cũng có chút kinh ngạc, nói, nguyên lai là như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy này Cửu U Tử Diễm thật quen tai. Suy nghĩ một lát, mới vừa rồi giật mình, nói, Sở Tỷ, lúc trước các ngươi ở Thiên Thượng Hải Đại Lục gặp được chuyên môn bắt giữ yêu thú Tôn Đồng. Trên người không phải là có Cửu U Tử Diễm sao? Chẳng lẽ là theo Cửu U Tử Địa mang đi qua? Sở Trước lắc đầu, lấy Tôn Đồng tu vi, căn bản không có khả năng đi đến Cửu U Tử Địa. Hẳn là có người đưa cho hắn, hoặc là hắn cơ duyên xảo hợp dưới được đến. Việc này trước phóng tới một bên, Sở Trước nhường kia tà tu cho bọn hắn dẫn đường, đi Cửu U Tử Diễm chỗ nơi, tà tu bách cho sinh mệnh uy hiếp, đành phải đáp ứng rồi, chính là hai mắt nhanh như chớp xoay xoay, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn khuất phục, trong lòng còn tại đánh cái gì hư chủ ý, cho đến khi Hỏa Lân lại từng quyền đến thì tấu vài cái. Rốt cục không dám tái khởi ý xấu tư. Tà tu run run xuất ra một cái cùng loại kim chỉ nam pháp khí. Mặt trên có hai căn dài ngắn không đồng nhất châm, dài châm vòng vo chuyển, sau đó ở một cái phương hướng cố định lại. Đây là cái gì? Hỏa Lân dắt buộc chặt tà tu dây thừng một mặt, cảm thấy hứng thú hỏi. Đối mặt này đánh người sinh đau bạo long, tà tu không dám không đáp, biết vâng lời nói, đây là mặt trên phát cho chúng ta pháp khí. Có nó liền sẽ không ở Cửu U Minh Trung bị lạc, nghe nói là tốt như vậy dùng gì đó. Đương nhiên không khách khí đoạt lấy tới rồi. Hỏi rõ ràng dùng như thế nào sao? Hỏa Lân đã đem thứ này quang cấp Sở Trước, làm cho nàng thao tác. Đỡ phải này tà tu lại khởi cái gì ý xấu tư. Tà tu trong lòng có chút hối hận đem thứ này lấy ra. Sinh sợ bọn họ được đến nó sao? Bản thân trở nên không hề có tác dụng bị giết, tức thời thông minh không được, mặc kệ mọi người hỏi cái gì, đều là hữu vấn tất đáp. Này Cửu U Minh có bao nhiêu tà tu, âm thi vương ở nơi nào, cổ thi cùng minh độc thú lại có bao nhiêu, các ngươi không sợ minh độc thú sao? Sở Trước hỏi, ta cũng không biết, ta là vài năm trước mới từ Xích Diễm vực tới được. Nghe nói nơi này có cái âm thi vương. Thập phần lợi hại, liền đi lại đầu nhập vào nó. Ta cũng chưa thấy qua âm thi vương. Vừa rồi ta nói này, kỳ thực đều là ta nghe lén đến Thanh Lâm vực tà tu nói. Âm thi vương lúc trước ở Thanh Lâm vực xuất thế khi. Bởi vì Thanh Lâm vực mộ cái cung thánh nữ, hại nó vô pháp luyện hóa bất tử thân, đối nàng hận thấu xương, chỉ đợi nó hoàn toàn luyện thành bất tử thân sau, sẽ giết bằng được. Huyết tẩy Thanh Lâm vực nhân có rất ít tu luyện giả đi đến bãi đất hoang vắng nơi. Thế cho nên tà tu vô pháp luyện chế ra cổ thi. Nơi này cổ thi vẫn là lúc trước trốn đến Thanh Lâm vực tà tu cùng nhau mang tới được. Cho nên số lượng cũng không nhiều. Cứ nghe thật sớm đã có tà tu nhìn chúng Cửu U Minh. Thứ nhất là Cửu U Minh là cái hung hiểm nơi. Minh chướng có thể cách trở tu luyện giả thăm hỏi. Trở thành thiên nhiên thành lũy. Tà tu liền đem nơi đây trở thành cứ điểm chi nhất. Thứ hai là Cửu U Minh minh độc thú chỉ công đánh linh sửa. Đối tà tu không phản ứng, ngược lại đem chi trở thành đồng loại, sẽ không công kích bọn họ, càng có lợi cho tà tu tại đây phát triển. Cũng là bởi vì tà tu chiếm cứ nơi đây, cho nên khi sơ âm thi vương ở Thanh Lâm vực tu luyện giả đuổi giết hạ, mới có thể trốn hướng nơi đây. Nghe xong tà tu lộ ra tin tức, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng lược cho Mani Cửu U Minh so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn. Cho dù là không sợ minh độc thú tà tu, cũng chỉ chiếm một điểm địa bàn, mà này đó đã đủ vừa lòng. May mắn là, minh độc thú mặc dù không công kích tà tu, nhưng tà tu cũng còn chưa hoàn toàn phục tùng minh độc thú. Không cần lo lắng tà tu hội lợi dụng minh độc thú đến công kích vào tu luyện giả. Các ngươi tà tu, có phải không phải hái Cửu U Tử Diễm, lấy mang thai dưỡng nó? Sở Trước hỏi, tà tu thành thành thật thật nói, quả thật có chút hỏa thuộc tính tà tu như thế can. bọn họ dùng thân thể dung hợp cửu u tử diễm. Nếu là dung hợp thành công, liền có thể trở thành uy lực vĩ đại vũ khí. Cửu u tử diễm cũng là thiên địa dị hỏa một loại. Chính là này hỏa cực kỳ tà ác, ít có người dám đem chi dung nhập trong thân thể, lấy linh dưỡng hỏa, tà tu cũng không phải e ngại nó, nhưng cũng không phải cái nào đều dưỡng được rất tốt. Cuối cùng khả năng, tựa như tôn đồng nhất dạng, bị cửu u tử diễm hút khô sinh mệnh, chỉ khi nào thành công, quả thật uy lực vô cùng, cực khó đối phó. Như thế, sở trước cũng là minh bạch tôn đồng trên người cửu u tử diễm tồn tại. Định là cái nào tà tu đưa cho hắn, làm cho hắn lấy thân dưỡng nó, chính là của hắn tu vi rất thấp, không có thể hoàn toàn dung hợp cửu u tử diễm, liên tính không có gặp được sở trước, chỉ sợ hắn cũng sống không được bao lâu. Tuy có tà tu ở, bất quá trên đường bọn họ vẫn là gặp được nhiều minh độc thú cùng cổ thi. Mặc kệ đến bao nhiêu, hỏa lân đều thoải mái mà đem chúng nó thiêu chết. Long tộc chân linh chi hỏa uy lực đem kia tà tu sợ tới mức thẳng run run. Lại đại dũng khí cũng biến mất, chỉ trông này nhóm người đừng giết hắn, có pháp khí chỉ lộ, bọn họ không cần rẽ ngoặt, rất nhanh sẽ tiếp cận cửu u tử diễm chỗ nơi. Cửu u minh đều không phải là mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu. Nó cũng là có rất nhiều màu, có đôi khi là bình, có đôi khi là khâu lăng, có đôi khi là sơn mạch. Cũng có khe sâu hoặc không biết thông tới đâu địa hạ thông đạo. Bất quá mặc kệ là cái gì màu, đều là một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu nơi. Chỉ có u ám mang độc bùn đất, cửu u tử diễm liền ở một chỗ trong sơn cốc, có thể là dựng dục cửu u tử diễm nơi. Này sơn cốc nhiệt độ không khí cực cao, bọn họ còn chưa tiếp cận, cũng đã cảm giác được kia dị hỏa uy lực. Sơn cốc tiền có mấy cái bóng dáng đi lại. Không cần riêng tra xét, cũng biết nơi này là có người tuần tra, sở trước đoàn người ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Huyền ảnh mở ra che giấu kỹ năng đưa bọn họ đều lung bao ở trong đó. Kia khối ngọc bàn đại khái ở nơi nào? Sở trước hỏi, đi vào 3000 trượng tả hữu, lại quẹo trái, nơi đó có một sơn động, ngọc bàn liền ở trong đó, ta tu thành thật nói. Bất quá kia ngọc bản chung quanh có cửu u tử diễm. Thả này tử diễm uy lực cực đáng sợ, cho nên điều này cũng là vì sao tà tu nhìn đến cũng không đi. Lấy nguyên nhân, cái nhân nơi đó tử diễm quá mức đáng sợ, tà tu trên mặt thành thật, trong lòng kỳ thực ước gì bọn họ chạy nhanh đi vào. Sau đó bị kia tử diễm cắn nuốt mới tốt, đáng tiếc sở trước chưa cho hắn xem kịch vui cơ hội. Nói. Ngươi cũng tùy chúng ta đi vào, muốn là chúng ta gặp được nguy hiểm, ngươi cũng cùng chết đi, đối phó giảo hoạt tà tu. Phương pháp rất đơn giản, buộc ở cùng nhau, cũng không tin hắn không nghe lời. Quả nhiên, tà tu lập tức ủ rũ, hỏa lân một quyền tấu đi qua, cười lạnh nói, đừng ra vẻ, các ngươi tà tu hại chết nhiều người như vậy, đã chết cũng là xứng đáng, tà tu giận mà không dám nói gì. Sở trước cùng huyền ảnh quan sát xuống núi cốc tiền này tuần tra tà tu. Phát hiện trừ bỏ một cái thánh đế cảnh ngoại, khác đều là tinh linh cảnh, không đủ vì lo, căn bản không cần chính diện khiêng, vì thế liền nhường huyền ảnh đưa bọn họ ẩn giấu đi. Trực tiếp mang đi vào là được. Hết chương.